Những thiếu Những nữ cô thiếu đơn, nữ cô đơn, tập 9, tập 9, chương 23. Chương 23. Khi trung sĩ Florian Santiago gác máy điện thoại xuống tại đồn cảnh sát Salamanca, hai tay anh ta run lẩy bẩy. Chemiro và ba người của hắn đang ở chỗ chú. Cháu có muốn được dinh dự bắt giữ chúng không? Chính phủ đã treo một giải thưởng lớn cho cái đầu của Chemiro, và giờ đây tên người Bass ngoài dòng pháp luật ấy đang nằm gọn trong tay anh. Món tiền thưởng đó sẽ thay đổi toàn diện cuộc đời anh ta. Anh ta có thể gửi con đến học ở một trường tốt hơn, có thể sắm máy giặt cho vợ và nữ trang cho cô tình nhân của mình. Dĩ nhiên, anh cũng phải chia sẻ chút đỉnh món tiền thưởng đó cho ông chú của mình nữa. Ta sẽ cho ông ấy 20%. Santiago nghĩ, hay có lẽ chỉ 10% thôi. Anh ta quá rõ danh tiếng lừng lẫy của Chemiro, và anh đâu có định liều mạng để bắt tên khủng bố ấy. Cứ để cho lũ người khác vào hang cọp, còn ta cứ nhàn hạ lãnh thưởng là được rồi. Anh ta ngồi tại bàn giấy, cân nhắc một phương cách tốt nhất để đối phó với tình hình này. Tên đại tá Akoka chợt dục qua trí anh. Ai nấy đều biết đã có một mối thâm thù quyết hận giữa viên đại tá này và kẻ khủng bố kia. Ngoài ra, viên đại tá còn có cả tổ chức COE nằm gọn trong tay ông. Phải rồi, nhất định phải tiến hành theo cách đó. Anh ta nhấc điện thoại lên. Và 10 phút sau, anh đã điện đàm được với đích thân viên đại tá. Thưa ông, tôi là trung sĩ Florian Santiago phục vụ tại đồn cảnh sát Salamanca. Tôi đã lần ra dấu vết của Chemiro rồi. Akoka cố gắng lắm mới giữ cho giọng ông ta được bình thường. Anh có chắc chắn việc này không? Thưa đại tá, rất chắc chắn. Hắn đang ngủ tại lữ quán Parador Nacional Raimundo de Bogon. Sát ngoài ô thành phố, hắn đang qua đêm tại đó. Ông chú của tôi là người cho mướn phòng. Đích thân ông ấy đã điện thoại báo cho tôi. Ngoài Mirora còn có một người đàn ông và hai người phụ nữ khác đi cùng hắn nữa. Chú của anh xác quyết đó là Miro chứ? Vâng, thưa đại tá, hắn và hai người kia đang ngủ trong hai phòng sau ở lầu 2 của lữ quán. Akoka bảo, nghe cho thật kỹ đây, trung sĩ. Tôi muốn anh đi ngay đến chỗ Parado đó để canh bên ngoài và không cho một ai chạy thoát được. Tôi có thể đến đấy trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Anh không được vào bên trong và đừng để cho ai trông thấy bóng dáng anh đấy, rõ chưa? Rõ, thưa đại tá, tôi sẽ đi ngay đây. Anh ta lưỡng lự, thưa đại tá, còn về món tiền thưởng thì... Khi chúng tôi bắt được Miro rồi, tiền thưởng đó là của anh. Cảm ơn đại tá. Tôi hết sức... Đi đi. Dân, thưa đại tá. Florian Santiago gác máy. Anh ta rất muốn gọi điện thoại cho cô nhân tình để kháo với cô ta tin tức hấp dẫn này. Nhưng chuyện đó có thể đợi được mà. Anh ta sẽ tạo cho cô ta một sự ngạc nhiên sau. Hiện tại, anh còn có việc phải làm đã. Anh triệu một cảnh sát viên đang phiên trực lên lầu. Trực thay tôi ở đây. Tôi có chút việc phải làm. Vài giờ nữa tôi sẽ quay lại. Và ta sẽ quay lại với tư cách một phu ông. Anh ta nghĩ, việc đầu tiên là ta sẽ mua một xe mới, một chiếc xích màu xanh trời. Không, có lẽ là một chiếc màu trắng cơ. Đại tá Ramon Akoka gác điện thoại xuống và ngồi bất động để cho trí óc làm việc. Lần này thì không thể thoát đi đâu được nữa. Đây là nước cuối cùng trong ván cờ giữa ông và Miro. Ông cần phải tiến hành rất thận trọng. Miro luôn luôn đặt trạm gác để đề phòng mọi bất trắc. Akoka gọi viên sĩ quan tùy viên vào. Dân, thưa đại tá, hãy chọn trong số người của anh 12 tay súng thiện xạ nhất, trang bị cho họ bằng súng máy. 15 phút nữa, chúng ta sẽ đi Salamanca. Rõ, thưa đại tá. Phen này thì Miro có mà chạy đường trời. Viên đại tá đã phát thảo kế hoạch đột kích sẵn trong trí rồi. Cái lữ quán đó sẽ bị bao dây hoàn toàn bằng một dòng dây xạ thủ. Dòng dây này sẽ nhanh chóng và lặng lẽ siết chặt dần... Cuộc tấn công bất ngờ sẽ nổ ra trước khi tên đồ tể kia kịp có cơ hội giết thêm vài người của ta. Chúng ta sẽ giết chết chúng trọn gói khi chúng đang ngủ say. 15 phút sau, người tùy viên trở lại. Thưa đại tá, chúng tôi sẵn sàng xuất phát. Không chút chần chờ, trung sĩ Santiago liền đến ngay lữ quán nọ. Cho dù không có lệnh của viên đại tá đi nữa, anh ta cũng chẳng dại gì đuổi theo mấy tên khủng bố nọ. Nhưng giờ đây, theo lệnh của đại tá Akoka, anh đứng trong bóng tối cách lữ quán 20 thước. Ở đó anh quan sát được cửa chính rất rõ. Khí lạnh ban đêm thật buốt giá, nhưng ý nghĩ về món tiền thưởng đã khiến Santiago ấm hẳn người. Anh ta thắc mắc, không biết hai người phụ nữ ngủ trong ấy có đẹp không, và họ có ngủ chung với mấy người đàn ông đó không? Có một điều Santiago biết chắc chắn, vài giờ nữa, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Chiếc xe vận tải quân sự lặng lẽ tiến vào thành phố và lái về phía lữ quán. Đại tá Akoka bật đèn bấm xem bản đồ, cách lữ quán một dặm, ông ra lệnh. Dừng lại đây, chúng ta sẽ đi bộ quãng đường còn lại, yên lặng tuyệt đối. Santiago không hay biết họ đang tới gần cho đến khi một giọng nói sát bên tai khiến anh giật nảy mình. Anh là ai? Anh ta quay lại thấy mình đối diện với đại tá Akoka. Trời đất ơi, ông ta trông dễ sợ quá. Santiago nghĩ, tôi là trung sĩ Santiago, thưa đại tá. Có ai rời khỏi lữ quán không? Không, thưa đại tá, tất cả bọn họ đều ở bên trong, có lẽ bây giờ đã ngủ cả rồi. Nhưng đại tá quay sang người tùy viên. Tôi muốn nửa số nhân viên của chúng ta làm thành một vòng dây bao quanh lữ quán này. Bất cứ kẻ nào toàn trốn thoát, họ cứ việc bắn chết. Số còn lại đi với tôi. Bọn đào tẩu đang ở hai căn phòng phía sau, trên lầu. Chúng ta đi. Santiago nhìn viên đại tá và các nhân viên của ông ta bước vào cửa trước của lữ quán. Họ di chuyển thật lặng lẽ. Anh ta thắc mắc không biết sẽ có bắn nhau dữ dội không đây. Nếu xảy ra bắn giết, chú anh thế nào cũng bỏ mạng với hai làn đạn. Thật tội nghiệp quá, nhưng mặt khác, điều đó có nghĩa là anh khỏi phải chia số tiền thưởng với ai nữa cả. Khi Akoka và toán người của ông đã đến cầu thang, ông nói khẽ. Đừng có liều lĩnh, khai quả ngay khi chúng xuất hiện. Người tùy viên hỏi, thưa đại tá có cần tôi dẫn đường trước không? Không cần. Ông đã quyết định phải tận hưởng cái khoái lạc là được đích thân giết Jem Miro. Ở cuối hành lang là hai căn phòng nơi Miro và nhóm của ông đang cư ngụ. Akoka lặng lẽ ra hiệu cho sáu người kiểm soát một cửa và sáu người kia bao dây cửa kia. Nào! Ông hét lớn. Đây là giây phút ông đã hằng khát khao mong đợi. Theo hiệu lệnh của ông, các binh sĩ đồng loạt đá thốc vào hai cánh cửa rồi sấn sổ vào hai phòng, vũ khí lăm lăm. Họ đứng trơ ra giữa hai phòng trống không, lõ mắt nhìn những chiếc giường nhăn nhúm xô lệch. Tản mát ra, nhanh lên, xuống cầu thang, Akoka rít lên. Đám lính chạy khắp qua các phòng khác, phá cửa, dựng đầu các lữ khách đang ngủ dậy. Jemiro và nhóm người của ông đã biến mất, không tìm thấy đâu cả. Viên đại tá hùng hổ xuống thang gác đến đối mặt với viên thư ký cho thuê phòng. Trong hành lang lúc đó không có một ai. Ê! Viên đại tá gọi lớn. Ê! Chẳng có một tiếng trả lời. Thằng hèn này trốn mất rồi. Một người lính nhìn chăm xuống sàn nhà, sau phía bàn làm việc đại tá. Đại tá! Đại tá Akoka sải bước đến bên người lính và trố mắt nhìn xuống. Thân thể người thư ký lữ quán bị cột chặt, nhét dẻ vào miệng, đang nằm một đống cạnh tường. Quanh cổ gã treo một tấm bảng đề chữ, xin đừng quấy rầy. Chương 24. Rubio Asano nhìn theo hải hùng lúc Lucia mất dạng theo làn nước chảy xiết cuốn chị về phía hạ nguồn. Trong một phần giây đồng hồ, anh ta quay lại, chạy như bay biến dọc theo dòng sông, băng ngang những cây gỗ nhỏ và các bụi rậm. Tại khúc rẽ đầu tiên, anh nhoáng thấy dáng Lucia đang trôi về phía anh. Phóng mình xuống nước, anh bơi như điên cuồng về phía chị, cố chống lại dòng nước vũ bão. Anh nhận thấy mình bị cuốn phăng đi. Lucia chỉ cách anh có khoảng 3 thước, mà sao dường như xa hàng dặm. Anh nỗ lực một lần cuối, đầy dũng cảm và chụp được tay chị. Các ngón tay chị suýt nữa đã giuột luôn. Anh ghì chặt lấy thân thể chị, cố vật lộn với thủy thần lấy lối bơi vào bờ bến an toàn. Vào đến được bờ rồi, Rubio lôi Lucia lên một triền cỏ và đặt chị nằm xuống đó, rồi anh cố bắt cho kịp hơi thở. Lucia nằm bất tỉnh và không còn thở nữa. Rubio lật sấp chị xuống, ngồi dạng trên lưng chị và bắt đầu tạo sức ép lên phổi chị. 1 phút trôi qua, rồi 2 phút. Và ngay lúc ấy, anh đã bắt đầu thất vọng, thì một dòng nước ọc ra từ miệng chị và chị rên lên. Rubio lẩm nhẩm tạ ơn trời. Anh cứ tiếp tục gây sức ép, bây giờ thì nhẹ hơn, cho đến khi nhịp tim của chị điều hòa trở lại. Khi chị bắt đầu run lẩy bẩy vì lạnh, Rubio chạy dội ra một lùm cây rứt một đám lá. Anh mang mớ lá lại phía chị, rồi lấy lá lau khô thân thể chị. Anh cũng ướt và lạnh, quần áo anh đều sũng nước, nhưng anh chẳng để ý. Anh gần phát khùng lên vì sợ rằng chị Lucia sẽ chết. Bây giờ, anh dùng lá khô khẽ chà xát lên thân thể chị, thì những ý nghĩ bất xứng lại nảy sinh trong tâm trí anh. Ôi, chị ấy có tấm thân của một nữ thần. Lạy Chúa xin tha tội cho con vì chị ấy thuộc về Ngài, và con không được phép có những ý nghĩ xấu xa. Lucia dần dần hồi tỉnh vì những da vuốt dịu dàng dấy lên thân thể chị. Chị đang ở trên bãi biển với Ivo, và cái lưỡi mềm mại của anh ta đang di chuyển dần xuống dưới thân thể chị. Ôi, vâng, chị nghĩ, ôi, vâng, đừng có ngừng, Caro. Chị đã bị kích thích dục tình trước khi chị mở mắt ra. Lúc Lucia ngã xuống sông, ý nghĩ cuối cùng của chị là chị sắp chết, nhưng chị còn sống, và chị thấy mình ngước lên nhìn người đàn ông đã cứu mạng chị. Không chút suy nghĩ, chị rướn lên kéo Rubio xuống thân thể chị. Gương mặt anh ta lộ rõ nét sửng sốt. Chị, anh phản kháng, chúng ta không thể... Môi của chị đã áp lên môi anh, dữ dội, đói khát và đòi hỏi. Rồi lưỡi chị bắt đầu thám hiểm trong miệng anh. Rubio không còn có thể chịu đựng nổi. Lucia thì thào. Mau đi mà. Chị nhìn Rubio luống cuống cởi quần áo ướt sũng của anh ra. Chị nghĩ, anh ấy đáng được thưởng, ta cũng vậy. Lúc Rubio ngập ngừng di chuyển về phía chị, anh e ấp. Chị à, chúng ta đâu có thể... Lucia không có hứng nói chuyện trong lúc này. Chị cảm nhận được anh ta hòa nhập thân xác anh vào thân xác chị trong một nghi lễ không ưu tư, không thời gian. Và chị buông thả mình trọn vẹn cho những cảm giác tuyệt vời đang trần dâng đầy khắp thân thể chị như một cơn đại hồng thủy. Điều ấy lại càng ngọt ngào đầm thắm hơn xiết bao vì chị lại mới vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Rubio là một người tình tuyệt vời đến mức không ngờ, cùng một lúc dịu dàng, vừa khốc liệt. Anh lại có vẻ ngây ngô, chất phác, đã hoàn toàn chinh phục được chị một cách bất thần, và trong đôi mắt anh chan chứa một vẻ âu yếm dịu dàng khiến cho anh cảm thấy nghẹn ngào và chị rưng rưng muốn khóc. Ta hy vọng anh chàng quê mùa này không đâm ra yêu ta. Anh ta quá hăm hở muốn làm vừa lòng ta. Lần cuối cùng một người đàn ông biết quan tâm muốn làm cho ta sung sướng là khi nào vậy? Lucia tự hỏi, và chị nghĩ đến cha của chị. Và chị tự hỏi, ông ta sẽ thích Rubio Asano đến mức nào đây? Sau đó, chị lại thắc mắc là tại sao mình lại thắc mắc muốn biết cha mình sẽ thích Rubio Asano ra sao? Chắc ta phải điên rồi, người đàn ông này là một gã nông dân, còn ta... là Lucia Camin, ái nữ của đại nhân Angelo Camin. Cuộc đời Rubio chẳng quan hệ gì với cuộc đời ta cả. Chúng ta chỉ bị ném vào với nhau do một sự tình cờ ngu xuẩn của định mệnh đấy thôi. Rubio đang ôm chặt chị và cứ kêu lên từng chập. Lucia, Lucia của tôi. Nét rạng người trên mắt anh đã nói cho chị biết rõ cảm giác trong lòng anh ra sao rồi. Chị nghĩ, anh ta thật là đáng yêu. Chuyện gì xảy đến với ta vậy? Tại sao ta lại cứ nghĩ đến anh ta như thế này chứ? Ta đang chạy trốn cảnh sát và... Chị chợt nhớ lại cổ thập giá bằng vàng và há hốc mồm. Ôi, lạy Chúa! Làm sao ta lại quên được cái vật ấy dù chỉ trong giây lát như thế chứ? Chị ngồi bật dậy. Rubio à! Em có bỏ quên một cái gói trên bờ sông ở chỗ cũ. Anh đi lấy nó về cho em được không? Cả mớ quần áo của em nữa. Được thôi, anh sẽ trở lại ngay. Lucia cứ ngồi đó, chờ đợi, hốt hoảng. Không biết có chuyện gì xảy ra cho cổ thập giá đó không? Nếu nó mất rồi thì sao đây? Nếu có ai đi ngang lấy mất rồi thì sao đây? Chị cảm thấy người lâng lâng nhẹ nhõm khi thấy Rubio trở về với gói thập giá cặp dưới tay. Ta không được để nó xa tầm mắt nữa, chị nghĩ. Cảm ơn anh, chị bảo Rubio. Rubio trao cho Lucia quần áo của chị. Chị ngước nhìn anh và dịu dàng nói. Em chưa cần mấy thứ này ngay đâu. Nắng chiếu trên da thịt trần trụi của Lucia khiến chị cảm thấy lười lĩnh và ấm áp. Nằm trong vòng tay của Rubio thật là khinh khoái, mãn nguyện. Cứ như thế họ vừa khám phá ra một ốc đảo thanh bình. Những mối hiểm nguy mà họ đang chạy trốn dường như đã xa tích tắp hằng bao nhiêu năm ánh sáng. Kể em nghe về nông trại của anh đi, Lucia nhàn nhã nói. Mặt anh tươi tỉnh hẳn, giọng nói anh đầy nét hãnh diện. Đó là một nông trại nhỏ nằm bên rìa một ngôi làng khiêm tốn gần Bilbao. Nó thuộc về gia đình anh từ bao nhiêu thế hệ nay. Chuyện gì đã xảy ra cho nông trại đó? Vẻ mặt của anh ta tối sầm lại. Vì cớ anh là người Basque nên chính phủ ở Madrid trừng phạt anh bằng những sắc thuế phụ trội. Anh không chịu đóng, họ liền tịch thu nông trại. Chính lúc đó anh gặp Miro. Anh theo anh ta chiến đấu chống lại chính phủ để phục vụ cho lẽ phải. Anh còn mẹ và hai người em gái. Một ngày nào đó chúng anh sẽ lấy lại nông trại và anh sẽ canh tác trở lại. Lucia nghĩ đến cha và hai anh trai của chị đang bị giam chung thân trong ngục tối. Anh có thân thiết với gia đình anh không? Rubio cười hồn hậu. Dĩ nhiên rồi, gia đình là tình yêu đầu tiên của chúng ta mà, đúng thế không? Đúng vậy, Lucia nghĩ. Nhưng ta chẳng bao giờ còn gặp lại được gia đình ta nữa. Kể cho anh nghe về gia đình của em đi, Lucia. Anh ta nói, trước khi em đi tu, em có thân thiết với gia đình không? Câu chuyện đang đến một chỗ rẽ nguy hiểm rồi. Ta nói gì với anh ta được đây? Cha ta là một ông trùm mafia. Ông ấy và hai anh trai ta bị tù vì tội giết người. Có chứ, chúng em rất thân thiết. Cha em làm nghề gì? Ông ấy là nhà doanh nghiệp. Em có anh hay chị em gì không? Em có hai anh trai, họ làm việc cho cha em. Lucia à, tại sao em lại đi tu? Lucia nghĩ, vì cảnh sát đang truy nã ta về tội giết chết hai người đàn ông. Ồ, ta phải chấm dứt ngay cuộc nói chuyện này mới được. Chị nói, em cần phải trốn thoát. Nói như thế thì cũng khá sát với sự thật rồi. Em cảm thấy thế giới này quá, quá sức chịu đựng của em chứ gì? Cũng đâu đó. Anh không có quyền nói với em điều này, Lucia. Nhưng mà, anh yêu em. Rubio, anh muốn cưới em. Suốt đời anh, anh chưa hề nói điều đó với bất kỳ người phụ nữ nào. Có một vẻ gì đó thật cảm động, thật nhiệt tình nơi con người của anh ta. Anh ta không biết chơi trò đoàn phép, chị nghĩ. Ta phải cẩn thận đừng làm tổn thương đến anh ta. Nhưng cái ý nghĩ con gái của Angelo Camin làm vợ một anh nông dân, Lucia suýt nữa cười lớn. Rubio hiểu lầm ý nghĩa của nụ cười trên khuôn mặt người con gái. Anh sẽ không sống trốn tránh suốt đời như thế này đâu. Chính phủ rồi cũng sẽ phải hòa quản với chúng anh thôi. Lúc đó anh sẽ trở về nông trại. Corrida, anh muốn dành hết quãng đời còn lại của mình để tạo hạnh phúc cho em. Chúng ta sẽ có nhiều con cái, và những đứa con gái sẽ giống hệt em. Ta không thể cứ để cho anh ta tiếp tục như thế này được, Lucia quyết định. Ta phải chặn đứng anh ta lại ngay bây giờ. Nhưng không hiểu sao, chị lại không nỡ làm thẳng thừng như vậy. Chị lắng nghe Rubio vẽ ra khung cảnh cuộc sống chung lãng mạn của hai người và nhận thấy mình suýt cầu mong cho điều ấy sớm thành sự thật nữa. Chị đã quá mệt mỏi phải trốn chạy mãi rồi. Thật tuyệt diệu biết bao có được một chốn náo thân bình yên, được chăm sóc bởi một người biết yêu thương mình. Chắc ta phải mất trí rồi thôi. Thôi, bây giờ khoan nói chuyện đó đã, Lucia bảo, chúng ta phải tiếp tục lên đường. Họ hành trình về hướng đông bắc, dọc theo bờ uốn khúc của con sông Douro với những miền thôn ổ chập trùng đồi núi và cây cỏ xanh tươi, bát ngát. Họ dừng lại ngôi làng Villalba de Douro đẹp như tranh vẽ để mua bánh mì, phó mát và rượu vang, rồi tận hưởng một cuộc picnic tình tứ trên bãi cỏ mượt mà. Lucia cảm thấy mãn nguyện có Rubio bên cạnh. Có một sức mạnh lặng lẽ toát ra từ người anh, khiến cho chị cũng như cảm thấy được ban cho sức mạnh. Anh ấy không phải dành cho ta, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho người đàn bà may mắn nào gặp được anh ấy, chị nghĩ. Khi hai người ăn xong, Rubio bảo, thành phố sắp đến là Aranda de Duero. Đó là một thành phố tương đối lớn. Tốt hơn hết chúng ta sẽ đi bọc quanh thành phố để tránh bọn GOE và đám binh lính. Đây là giây phút của sự thật. Lúc chị phải rời bỏ anh, chị đã đợi cho đến lúc họ đến được một thành phố lớn. Rubio Arzano và nông trại của anh ta là một giấc mộng. Việc trốn sang Thụy Sĩ là một thực tại. Lucia biết như thế, chị sẽ làm tổn thương anh ấy nhiều lắm, nên chị không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn vào mắt anh mà nói. Rubio à, em muốn chúng ta đi vào thành phố. Anh chào mày. Như thế có thể gặp nguy hiểm đấy, Corrida à, bọn lính. Họ sẽ không lùng kiếm chúng ta ở đó đâu. Chị nghĩ nhanh. Hơn nữa, em cũng cần ít quần áo để thay đổi. Em không thể cứ mặc một bộ này hoài được. Ý nghĩ phải đi vào thành phố khiến Rubio lo lắng lắm. Nhưng anh chỉ mở miệng nói được. Thì cứ như ý em. Từ đằng xa, thành quách và các công trình kiến trúc của Aranda de Duero hiện ra lờ mờ trước mặt họ như một quả núi nhân tạo được đẽo ra từ trái đất. Rubio cố phân trần một lần nữa. Lucia, em có chắc là em cần phải vào thành phố không? Dĩ nhiên là em chắc quá đi chứ. Hai người họ vừa qua cây cầu dẫn vào đường phố chính, Avenida Castilla. Giờ đi về hướng trung tâm thành phố, họ đi ngang một nhà máy đường, các nhà thờ và các cửa hiệu gà vịt. Không khí nồng nàn đủ thứ mùi vị. Các cửa hiệu và các tòa chung cư san sát hai bên đại lộ. Họ đi thong thả, thận trọng, không gây sự chú ý nơi bất cứ ai. Rốt cuộc, Lucia nhẹ nhõm hẳn người khi trông thấy cái mà chị đang muốn tìm kiếm. Một bảng hiệu đề chữ Casa de Empeños, tiệm cầm đồ. Chị không nói gì cả. Họ đến công trường thành phố với các cửa hiệu, chợ búa và quán rượu. Họ đi ngang Tabena Curva với quầy rượu dài và các chiếc bàn gỗ. Bên trong có một máy nghe nhạc và lủng lẳng từ trần nhà có rầm bằng gỗ sồi là các khúc thịt dăm bông và các nhánh tỏi. Lucia đã thấy rõ cơ hội của chị. Em khát quá, Rubio à. Chị nói, ta vào quán này được chứ? Dĩ nhiên. Anh khoác tay chị và dắt chị vào trong quán. Có khoảng một tá người đàn ông đang chen chúc quanh quầy rượu. Lucia và Rubio chiếm một bàn trong góc. Em muốn uống gì đây hở, Corrida? Gọi cho em một ly rượu vang, em sẽ trở lại ngay. Em có chút việc phải làm trước đã. Chị đứng dậy và bước ra ngoài phố, để lại Rubio một mình trố mắt nhìn theo ngỡ ngàng. Ra đến ngoài, Lucia quay lưng đi nhanh đến tiệm cầm đồ, tay ghìm chặt chiếc gói. Phía bên kia đường, chị trông thấy một cánh cửa có gắn tấm bảng đen chữ trắng đề chữ Policia. Chị nhìn tấm bảng đó một lúc, tim chị hẫng một nhịp, rồi chị đi vòng qua khỏi đó và bước vào tiệm cầm đồ. Một người đàn ông chắc treo với cái đầu to tướng đang đứng sau quầy, trông không rõ. Bueno dia, señorita. Tôi có một vật muốn bán. Chị quá bức rứt nên phải khép chặt hai đầu gối lại cho chúng khỏi rung. Thế à? Lucia mở lớp vải bạc gói cổ thập giá bằng vàng và chia cho ông ta xem. Ông có muốn mua món này không? Người cầm đồ đỡ cổ thập giá trong hai tay và Lucia để ý thấy mắt ông ta sáng lên. Xin phép hỏi cô đã thủ đắc món vật này từ đâu? Đó là di vật của ông chú tôi vừa mới mất để lại cho tôi. Cổ họng chị khô xe đến nỗi gần như không nói được nữa. Người đàn ông mân mê cổ thánh giá, từ tốn xoay đi xoay lại trên tay. Cô định bán bao nhiêu? Giấc mơ của chị đang biến thành sự thật rồi. Tôi muốn bán với giá 250.000 peseta. Ông ta chau mày lắc đầu, Làm gì có giá đó, nó chỉ đáng 100.000 peseta thôi. Nói thế thì thà tôi bán tấm thân tôi trước còn hơn. Vậy thì tôi trả cho 150.000. Thế thì thà tôi nấu chảy nó ra cho vàng rồi xuống khống rỉnh còn hơn. 200.000 peseta, đó là tiền trả chót rồi đấy. Lucia giằng lấy cổ thạch giá từ tay ông ta. Đúng là ông cướp trắng của tôi, nhưng thôi kệ, tôi bằng lòng giá đó. Chỉ có thể đọc được nỗi hớn hở trên mắt ông ta. Tốt lắm, cô gái. Ông đưa tay giới lấy cô thập giá. Lucia giật trở lại. Còn một điều kiện. Điều kiện gì vậy hả, señorita? Hộ chiếu của tôi bị đánh cắp. Tôi cần một hộ chiếu mới để ra khỏi xứ này đi thăm một bà cô đang bệnh nặng. Lúc này, ông ta nhìn chị rất kỹ. Đôi mắt ông ta ranh như cáo. Ông ta gật đầu. Tôi hiểu. Nếu ông giúp tôi giải quyết vấn đề này xong, thì cô thập giá này là của ông. Ông ta thở dài. Hộ chiếu rất là khó xoay sở, señorita à, nhà chức trách rất nghiêm khắc. Lucia nhìn chăm ông không nói tiếng nào. Xin lỗi, tôi không có cách gì giúp cô được. Dù sao cũng xin cảm ơn ông, thưa señor. Chị bắt đầu bước ra cửa. Ông ta cứ để cho chị ra đến cửa rồi mới gọi. Nè, đợi chút đã. Lucia dừng bước. Tôi vừa nãy ra một ý. Tôi có người bà con thỉnh thoảng có dính líu đến những công chuyện tế nhị loại này. Anh ta là bà con xa, cô hiểu chứ? Tôi hiểu. Tôi có thể bàn với anh ấy khi nào thì cô cần hộ chiếu này. Hôm nay. Cái đầu to bè đó gật thông thả. Nếu tôi lo xong được việc này, thì coi như chuyện mua bán của chúng ta đã hoàn tất chứ. Khi nào tôi lấy được hộ chiếu? Đồng ý, cô hãy trở lại đây đúng 8 giờ, sẽ có người bà con của tôi đợi, anh ta sẽ lo việc chụp ảnh để dán vào hộ chiếu. Lucia có thể nghe tim mình đập dồn dập. Cảm ơn ông, thưa señor. Cô có muốn gửi lại cổ thập giá ra tại đây cho an toàn không? Nó sẽ được an toàn bên cạnh tôi. Vậy thì đúng 8 giờ, hasta luego, sẽ gặp lại nhau sớm, tạm biệt. Chị rời cửa tiệm, ra đến ngoài. Chị cẩn thận tránh xa đồn cảnh sát và trở về hướng quán rượu kia, nơi Rubio đang đợi chị. Bước chân chị lơ dần, rốt cuộc chị đã thành công. Với số tiền bán cổ thập giá, chị có thể đi đến Thụy Sĩ và tự do. Lẽ ra chị phải sung sướng lắm, nhưng sao chị cứ cảm thấy ủ rũ một cách lạ kỳ. Có việc gì với ta thế này? Ta đi đường ta, Rubio chẳng mấy chốc cũng sẽ quên ta thôi, rồi anh ta sẽ tìm được một người khác thôi mà. Rồi chị nhớ lại ánh mắt của anh lúc anh nói, anh muốn cưới em. Suốt đời anh chưa hề nói điều đó với bất cứ người phụ nữ nào khác. Mặt xác anh ta, chị nghĩ, anh ta đâu phải là vấn đề ta phải lo chứ. Chương 25. Các phương tiện truyền thông tin tức đang trong cơn bội thực đến điên cuồng. Hàng tích này bổ nhào trên tờ báo kia, rối tung như hỏa mù. Nào là tin cuộc tấn công tu viện, bắt trọn gói các nữ tu về tội chứa chấp bọn khủng bố. Cuộc trốn thoát của 4 nữ tu, dù một nữ tu bắn chết 5 binh sĩ trước khi chị cũng bị bắn chết. Các đường dây thông tấn quốc tế trong cơn dầu sôi lửa bỏng của nghiệp vụ. Các phóng viên từ khắp mọi nơi trên thế giới tràn về thủ đô Madrid và Thủ tướng Leopoldo Martinez, trong nỗ lực làm dịu tình hình, đã chấp thuận mở một cuộc họp báo. Gần 50 phóng viên từ khắp thế giới tụ tập trong văn phòng của ông. Hai đại tá Ramon Acoca và Fon Sostelo ngồi bên cạnh ông. Thủ tướng đã đọc thấy hàng tích lớn chạy trên trang nhất tờ London thời báo. Các kẻ khủng bố và nữ tu trốn thoát quân đội và cảnh sát Tây Ban Nha. Phóng viên tạp chí Paris Match hỏi, thưa Thủ tướng, ông có biết hiện giờ các nữ tu đó đang ở đâu không? Thủ tướng Martinez trả lời, đại tá Acoca đảm trách cuộc hành quân truy lùng này. Tôi xin để ông ấy trả lời việc này. Acoca đáp, chúng tôi có lý do để tin rằng họ đang ở trong tay bọn khủng bố người Bas. Chúng tôi cũng lấy làm tiếc mà nói rằng đã có chứng cứ cho thấy các nữ tu đó đã hợp tác với bọn khủng bố. Các phóng viên hí hoái ghi chép. Xin cho biết về vụ bắn chết nữ tu Teresa và các binh lính kia. Chúng tôi được báo cáo, chị nữ tu Teresa này làm việc cho Jamiro, lấy cớ giúp đỡ chúng tôi tìm Ramiro. Chị ta vào một trại quân bắn chết 5 binh sĩ trước khi người ta kịp ngăn chặn chị. Tôi có thể cam kết với quý vị rằng quân đội và tổ chức COE đang tập trung mọi nỗ lực để đưa bọn tội phạm này ra trước công lý. Vậy còn các nữ tu bị bắt giải lên Madrid thì ra sao? Akoka đáp, họ đang được thẩm vấn. Thủ tướng nôn nóng muốn kết thúc cuộc họp báo này, thật khó lòng cho ông giữ được bình tĩnh hơn nữa. Sự thất bại trong việc xác định được nơi ẩn nấp của các nữ tu cũng như bắt giữ được bọn khủng bố đã khiến cho chính phủ của ông và cá nhân ông lộ rõ vẻ bất lực và ngu xuẩn, và báo chí đã tận dụng được tình huống ấy. Thưa Thủ tướng, ông có thể cho chúng tôi biết đôi nét về tiểu sử của bốn chị nữ tu đang tại đào được không? Phóng viên tờ Oggy hỏi. Rất tiếc là tôi không thể cung cấp thêm cho quý vị tin tức gì nữa. Thưa quý vị, tôi xin lặp lại. Chính phủ này đang làm tất cả trong phạm vi khả năng để tìm ra các chị nữ tu ấy. Thưa Thủ tướng, đã có những bản báo cáo về sự thô bạo được áp dụng trong cuộc tấn công vào tu viện ở Avila. Ông đã có phản ứng gì về việc đó không? Đây là một chỗ kẹt đối với Thủ tướng Martinez, bởi vì đó là sự thật. Đại tá Akoka đã lạm dụng thái quá quyền hạn của mình. Nhưng đây rồi ông sẽ nói chuyện với viên đại tá sao? Còn lúc này là thời điểm phải tỏa ra đoàn kết nhất trí. Ông quay sang phía viên đại tá và nhũng nhặn nói, đại tá Akoka có thể trả lời về việc ấy. Akoka nói, cá nhân tôi cũng đã được nghe những báo cáo vô căn cứ ấy. Sự thật thì đơn giản thôi, chúng tôi đã nhận được những nguồn tin đáng tin cậy cho biết tên khủng bố Chemiro và 12 đồng bọn của hắn đang ẩn nấp tại tu viện dòng Citation, và chúng được võ trang hùng hậu. Và lúc chúng tôi đột kích vào tu viện, chúng đã trốn thoát. Thưa đại tá, chúng tôi được biết một nhân viên đã quấy nhiễu. Đó là một lời nhục mạ có tính chất xúc phạm. Thủ tướng Martinez tuyên bố, xin cảm ơn quý vị, như thế là đủ rồi. Quý vị sẽ được thông báo về bất cứ biến chuyển nào của tình hình. Khi các phóng viên đã đi hết, thủ tướng quay lại phía đại tá Akoka và Sostelo. Bọn họ đã khiến chúng ta trông giống như bọn người giả mang trước mắt cả thế giới. Akoka không đếm xỉa chút xíu nào đến ý kiến đó của thủ tướng. Điều khiến ông ưu tư chính là cú điện thoại mà ông đã nhận được lúc nửa đêm hôm qua. Đại tá Akoka. Đó là một giọng nói mà ông đã quá đỗi quen thuộc. Ông bừng tỉnh ngay. Vâng, thưa ngài. Chúng tôi rất thất vọng vì ông. Chúng tôi những mong được nhìn thấy vài kết quả trước sự việc này. Thưa ngài, tôi đang siết chặt vòng dây bọn chúng đây ạ. Ông nhận ra mình đang toát mồ hôi dầm dề. Tôi xin ngài hãy nhẫn nại thêm chút nữa. Tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu. Ông không dám thở, chờ câu trả lời. Ông sắp hết thời gian rồi. Đường dây tắt liệm. Đại tá gác máy xuống và cứ ngồi đó, thẫn thờ. Thằng chó đẻ Miro đó đang ở đâu bây giờ? Chương 26. Ta sẽ giết chị ta, Ricardo nghĩ. Ta có thể dùng tay không bóp cổ chị ta, ném chị ta xuống núi, hay đơn giản là bắn cho chị ta chết. Không, ta nghĩ rằng bóp cổ chị ta, ta mới cảm thấy đã nhất. Chị Graciela là một con người dễ giận nhất mà anh từng gặp trong đời. Thật không sao chịu nổi chị ta. Thoạt tiên, khi Chemiro cắt cử anh hộ tống chị ta, Ricardo Melado rất là khoái. Quả thật, chị là một nữ tu, nhưng chị cũng là một trang tuyệt thế giai nhân mà anh từng gặp. Anh đã quyết tâm tìm hiểu chị để khám phá ra tại sao chị lại cam tâm giam hãm tấm nhan sắc thiên kiều bá mỹ đó sau các tường thành tu viện cho đến mãn đời. Dưới làn giấy và áo blue chị mặc, anh có thể nhận ra được những đường cong nét lượng đầy gợi cảm của một người đàn bà. Chuyến đi này nhất định rất là thú vị. Ricardo đã quả quyết như vậy. Nhưng mọi việc đã qua một khúc quanh hoàn toàn bất ngờ. Vấn đề là ở chỗ chị Graciela không khứng nói chuyện với anh. Chị chưa hề nói một tiếng kể từ khi họ bắt đầu lên đường, và điều khiến Ricardo hết sức bối rối, chẳng biết đường nào mà lần. Đó là chị không hề tỏ ra giận dữ, sợ sệt hay ưu tư gì cả. Tuyệt không. Đơn giản là chị chỉ thu mình vào trong một cõi xa xăm nào đó của chính bản thân chị, và tỏ ra hoàn toàn những dân với anh và với bất cứ chuyện gì đang diễn ra chung quanh chị. Họ đã đi với một nhịp độ nhanh, trải qua những con đường nhỏ, oi bức, bụi bặm, vượt qua những cánh đồng lúa mì gần gần sóng vàng dưới nắng, những cánh đồng lúa mạch, yến mạch và những cánh vườn nho. Trên đường đi, họ đi bọc quanh những thôn làng, cạnh những cánh đồng hoa hướng dương với mặt hoa vàng rực rỡ to xoay theo hướng mặt trời. Khi họ vượt con sông Moros, Ricardo hỏi, chị có muốn nghỉ ngơi một chút không, thưa chị? Yên lặng. Họ đang đến gần Segovia trước khi nhắm hướng đông bắc lên vùng núi Guadarrama quanh năm tuyết phủ. Ricardo cố lịch sự bắt chuyện, nhưng hoàn toàn vô ích. Chúng ta sắp đến gần Segovia rồi đó, thưa chị. Không một chút phản ứng. Ta có làm gì phật ý chị ta không nhỉ? Chị có đói không, thưa chị? Không một lời đáp. Cứ như thế anh ta không có ở đó. Anh chưa bao giờ cảm thấy lúng túng thất vọng như thế trong đời. Có lẽ người đàn bà này hơi chậm lục. Anh ta nghĩ, chắc câu trả lời phải là đó rồi. Chúa đã ban cho chị ta một sắc đẹp phi phàm, rồi lại nguyền rủa chị ta với một tâm trí mê mụ như thế. Nhưng anh không tin như vậy. Khi họ đến ngoài ô Segovia, Ricardo nhận ra thành phố đó đông nườm nượp. Điều đó có nghĩa là bọn phòng vệ dân sự sẽ cảnh giác hơn thường lệ. Khi họ đến gần quảng trường Plaza del Con de Set, anh thấy các binh lính đang đi về phía họ, anh thì thầm. Chị hãy nắm tay tôi đi. Ta phải làm bộ như một cặp tình nhân đang đi dạo chơi. Chị mặc kệ anh. Ricardo nghĩ. Ồ, Chúa Giê-xu ơi, có lẽ chị ta câm điếc rồi. Anh đưa tay ra nắm lấy tay chị, nhưng phản ứng bất thần và dữ dội của chị làm anh kinh ngạc. Chị giật tay ra như vừa bị con gì đốt phải. Bọn lính gác đã tiến đến gần hơn. Ricardo nghiêng người sang phía Chrysela. Cô không được giận mới phải. Anh ta to tiếng. Chị gái tôi cũng cảm thấy như vậy thôi. Sau bữa ăn tối qua khi đặt con lên giường ngủ, chị ấy nói rằng tốt hơn lũ đàn ông chúng tôi đừng có ngồi quanh đó mà hút xì gà hôi rình và tán dóc khi bọn đàn bà các cô biến đi đâu mất tiêu. Tôi dám cá là... Toán lính gác đã đi qua, Ricardo quay lại nhìn Rasila. Gương mặt chị không một nét biểu cảm. Trong thâm tâm, Ricardo chửi thầm Jem. Ước gì anh ta giao cho anh một nữ tu khác có phải hay hơn không? Người nữ tu này đã được tạc bằng đá và không có một mũi dùi nào đủ cứng để chọc thủng vào lớp bọc ngoài băng giá ấy. Dù hết sức khiêm tốn, Ricardo Melado cũng biết mình rất hấp dẫn phụ nữ. Rất nhiều phụ nữ đã nói với anh như vậy. Anh có nước da trắng, người cao lớn, cân đối với chiếc mũi quý tộc, gương mặt thông minh và hàm răng trắng tuyệt mỹ. Anh xuất thân từ một trong những gia đình gốc Basque danh giá nhất. Cha anh là một chủ ngân hàng ở miền Bắc xứ Basque và đã lo lắng cho Ricardo được giáo dục chu đáo. Anh đã theo học tại Đại học đường Salamanca và cha anh đã mong mỏi anh giữ phần vào công cuộc kinh doanh của gia đình. Khi Ricardo rời trường đại học trở về nhà, anh ngoan ngoãn đi làm việc tại ngân hàng. Nhưng chẳng bao lâu, anh bị thu hút vào những vấn đề của dân tộc anh. Anh tham gia những cuộc biểu tình, những cuộc meeting chống đối chính phủ và đã nhanh chóng trở nên một trong những thủ lãnh của ETA. Cha anh, sau khi hay biết về các hoạt động của con trai mình, đã gọi anh đến văn phòng Opano lớn mênh mông của ông và khiển trách anh. Bố cũng là người Bas, Ricardo à, nhưng bố còn là một nhà doanh nghiệp. Chúng ta không thể phá cho hôi tổ ấm của chúng ta bằng cách khuyến khích một cuộc cách mạng ngay trong xứ sở mà chúng ta đang sinh sống. Không một ai trong chúng con mưu toan lật đổ chính phủ cả, thưa bố. Tất cả những gì chúng con đòi hỏi là tự do. Sự đàn áp của chính phủ đối với người Basque và người Catalan là không thể dung thứ. Ông Melado bố ngồi dựa ngửa trên ghế ngắm con trai mình. Hôm qua, người bạn thân của bố là ông thị trưởng đã có nói khẽ với bố một điều. Ông ấy cho rằng tốt hơn con đừng tham gia những cuộc biểu tình chống đối nữa. Tốt hơn con nên để dành sức lực cho công việc ở ngân hàng. Bố! Nghe lời bố đây, Ricardo. Khi bố còn trẻ, bố cũng rất hăng máu, nhưng có những cách khác để làm dịu bầu máu nóng đó. Cứ hứa hôn với một cô gái yêu kiều, bố hy vọng con sẽ có nhiều con cái. Ông khoa tay chỉ mọi sự chung quanh họ. Dạ con, con còn có nhiều điều để kỳ vọng trong tương lai. Nhưng há bố không thấy. Bố thấy còn rõ hơn con nhiều, con trai ạ. Ông bố vợ tương lai của con cũng đâm khổ sở vì những hoạt động của con. Bố không muốn có chuyện gì xảy ra có thể gây trở ngại cho đám cưới. Bố nói thế đã rõ chưa? Vâng, thưa bố. Ngày thứ bảy sau đó, Ricardo Melado bị bắt đang khi lãnh đạo một cuộc biểu tình người Basque tại một giảng đường ở Barcelona. Anh từ chối không chịu để cho cha anh bảo lãnh anh ra, ngoại trừ ông chịu bảo lãnh luôn các người biểu tình khác cũng bị bắt giữ cho anh. Cha của anh từ chối. Sự nghiệp của Ricardo như thế là cáo chung, kể cả cuộc hứa hôn của anh cũng vậy. Đó là chuyện của 5 năm về trước, 5 năm của hiểm nguy và của những cuộc vượt thoát trong đường tơ kẻ tóc. 5 năm đầy rẫy những cuộc chiến đấu đầy hứng khởi cho một lý tưởng mà anh chứa chan tin tưởng. Giờ đây, anh đang bôn tẩu, một kẻ tại đạo trốn tránh cảnh sát, hộ tống một chị nữ tu câm nín và đần độn ngang qua đất nước Tây Ban Nha. Chúng ta sẽ đi lối này. Anh bảo chị Gracila, ý tứ không chạm vào tay chị. Họ rẽ khỏi con đường chính đi vào phố Can de San Valentin. Ở góc phố có một cửa hiệu bán nhạc cụ. Ricardo bảo, tôi nảy ra một ý. Chị đợi tôi đây, tôi sẽ trở lại ngay. Anh bước vào cửa hiệu đó và tiến đến bên một người bán hàng còn trẻ tuổi đang đứng phía sau quầy. Pino Diaz, tôi có thể giúp gì được ông? Vâng, tôi muốn mua hai cái đàn guitar. Người bán hàng cười. À, thế thì ông gặp may rồi. Chúng tôi vừa có được mấy cái đàn của nhà hát Ramirez. Chúng là loại đàn tốt nhất. Có lẽ không cần đến loại đàn cao cấp cỡ đó đâu. Bạn tôi và tôi chỉ là kẻ chơi đàn tài tử thôi. Xin tùy ý ông, thưa senior, mấy cái này được không? Người bán đến bên một khu trưng bày khoảng một tá đàn guitar. Tôi có thể để cho ông hai cái Kono với giá 5.000 peseta một chiếc. Tôi nghĩ là không cần. Ricardo chọn hai cái đàn guitar rẻ tiền. Mấy cái này là được rồi, anh nói. Vài phút sau, Ricardo bước ra ngoài phố trở lại, tay xách hai cái đàn guitar. Anh những nửa tin nửa ngờ là chị Gracila đã bỏ đi, nhưng chị vẫn đứng đấy, kiên nhẫn chờ đợi. Ricardo mở dây buộc trên một cái đàn guitar rồi đưa nhạc cụ đó cho chị. Đây này, chị đeo nó lên vai đi. Chị trố mắt nhìn anh. Chị không cần phải chơi đàn đâu, Ricardo kiên nhẫn giải thích. Chị đeo để cải trang thôi. Anh đẩy chiếc đàn về phía chị và chị miễn cưỡng cầm lấy. Hai người đi dọc theo những con phố ngoằn ngoèo của thành phố Segovia dưới những chiếc cầu cạn khổng lồ do người La Mã kiến tạo từ nhiều thế kỷ trước. Ricardo nhất định thử bắt chuyện với chị nữa. Chị thấy cái cầu này không, thưa chị? Không hề có xi măng kết dính những khối đá đó lại với nhau đâu. Truyền thuyết cho rằng cái cầu đó được ma quỷ dựng nên cách đây 2.000 năm, đá chồng trên đá. Và không có gì cả ngoài ma thuật của quỷ dữ đã kết dính nó lại với nhau. Anh nhìn chị chờ xem có phản ứng gì không? Tuyệt không. Quỷ tha ma bắt chị ta đi. Ricardo Melado nghĩ. Ta chịu thua rồi. Các nhân viên của cơ quan phòng vệ dân sự nhàn nhãn khắp nơi. Cứ khi nào chạm mặt họ, Ricardo lại làm bộ nói chuyện tíu tích với Gracila, luôn thận trọng tránh không chạm vào người chị. Số cảnh sát và binh lính có giá mỗi lúc một đông, nhưng Ricardo cảm thấy tương đối an toàn. Họ đang mãi tìm một chị nữ tu mặc áo dòng và một nhóm chiến hữu của Shemiro, nên họ sẽ chẳng có lý do gì để tình nghi hai du khách trẻ ôm đàn guitar cả. Ricardo cảm thấy đói, và thậm chí dù chị Gracila không hề nói gì, nhưng anh tin chắc chị cũng phải đói lắm rồi. Họ đến một quán cà phê nhỏ. Chúng ta dừng lại đây ăn cái gì chút đã, thưa chị. Chị đứng đó nhìn anh. Anh thở dài. Thôi được, tùy chị. Anh bước vào quán cà phê. Một lát sau, Gracila đi theo anh. Khi họ ngồi vào bàn xong, Ricardo hỏi. Chị muốn gọi món gì, thưa chị? Không có tiếng trả lời. Thiệt chị nữ tu này thật là dễ giận quá. Ricardo bảo chị hầu bàn. Hai cái gazpacho và hai phần chorizo. Khi món súp và xúc xích được dọn lên, Gracila ăn những thức được đặt trước mặt chị. Anh nhận thấy chị ăn một cách máy móc, không có vẻ gì là thưởng thức, cứ như thể phải hoàn tất một nhiệm vụ nào đó thôi. Đám đàn ông mấy bàn khác nhìn chị lơm lơm, và Ricardo cũng không thể trách họ được. Phải cần đến chàng họa sĩ Goya trẻ tuổi mới bắt được vẻ đẹp của chị ta, anh nghĩ. Mặc dù thái độ ủ dột xưng xỉa của chị Graciela, Ricardo cũng vẫn cảm thấy nghẹn ở cổ mỗi khi anh nhìn chị. Và anh rủa thầm mình là một thằng điên lãng mạn. Chị đúng là một thách đố, được chôn đằng sau một thứ tường thành bất khả xuyên phá. Ricardo đã từng biết đến hàng chục phụ nữ đẹp, nhưng chưa có ai từng tác động đến anh như thế này cả. Có một vẻ gì đó gần như bí nhiệm nơi nhan sắc chị. Điều trớ trêu là ở chỗ anh không thể hiểu được điều gì ẩn sau vẻ ngoài đẹp đến nín thở kia. Chị ta thông minh hay là đần độn, thú vị hay là tẻ ngắt, máu lạnh hay là đắm đuối đam mê? Ta hy vọng là chị ấy đần độn, tẻ ngắt và máu lạnh, Ricardo nghĩ, chứ không thì ta không thể chịu nổi phải để mất chị ấy. Cứ như thế ta đã từng chiếm hữu được chị ấy rồi không bằng. Chị ấy thuộc về Chúa mà. Anh quay nhìn chỗ khác, sợ chị đoán được những ý nghĩ của anh. Đến giờ lên đường, Ricardo trả tiền rồi hai người đứng lên. Đang khi đi đường, anh để ý thấy chị Graciela đi hơi khập khiễng. Ta phải kiếm phương tiện giao thông nào đó mới được, anh nghĩ. Ta còn phải đi xa lắm. Họ bắt đầu xu xuống phố. Ở cuối thành phố trên đường Manzana El Real, họ bắt gặp một đoàn xe của người Bohemian. Trong đoàn này có bốn cỗ xe trang trí sặc sỡ do người kéo. Phía sau các cỗ xe là phụ nữ và trẻ em. Ai nấy đều ăn mặc trang phục của dân Bohemian. Ricardo bảo, chị hãy đợi ở đây. Tôi thử đi xin quá gian xe xem sao. Anh đến gần người điều khiển cỗ xe ngựa đầu tiên. Một người đàn ông lực lưỡng ăn mặc thứ y phục điển hình nhất của người Bohemian kể cả đeo bông tai. Piano Tade Senior, xin ông mở lượng nhân từ cho phép vị hôn thê của tôi và tôi được quá gian một cuốc xe. Người Bohemian ngó xuống chỗ Rasila đang đứng. Được thôi, ông bà đi về hướng nào? Đến vùng núi Guadarrama. Tôi có thể đưa ông bà đến khoảng Cerezo de Abajo. Thế thì quý quá quá, xin cảm ơn. Leo lên cổ xe cuối đi, Russia. Ricardo trở lại chỗ Rasila đang đợi. Những người Bohemian này sẽ đưa chúng ta đến khoảng Cerezo de Abajo, anh bảo chị. Chúng ta sẽ đi trên cổ xe cuối. Trong giây lát, anh tin chắc rằng chị sẽ từ chối. Chị ngập ngừng, rồi sau đó đi về phía toa xe. Trên xe đã có 6 người Bohemian. Họ ngồi xích lại để lấy chỗ cho Ricardo và Rasila. Lúc họ leo lên xe, Ricardo toan đỡ chị lên. Nhưng lúc anh chạm vào tay chị đẩy anh ra một cách sẵn sớm khiến anh chừng hững. Được rồi, quỷ tha ma bắt chị đi. Anh nhát thấy cẳng chân trần của Rasila lúc chị nhấc người trèo lên xe và anh không khỏi nghĩ. Ồ, chị ta có cặp chân đẹp chưa từng thấy. Họ cố xoay trở người cho được tối đa thoải mái trên sàn gỗ xe thô cứng và cuộc diễn du bắt đầu. Rasila ngồi trong một góc, mắt chị nhắm nghiền và môi chị mấp máy cầu nguyện. Ricardo không thể nhấc mắt mình khỏi chị. Ngày dần trôi, mặt trời đã hừng lên như một lò lửa nóng bỏng xối xuống người họ, nung chín cả đất đai. Trời là một màu xanh thâm thẳm, không một gợn mây. Thỉnh thoảng khi cỗ xe vượt qua những cánh đồng bằng, những loài mảnh điểu bay dúc cao trên đầu họ. Biết Leonardo đây, Ricardo nghĩ, những con kênh kênh lông dài, cứng, có màu lông sư tử. Xế chiều, đoàn xe Bohemian dừng lại và người trưởng đoàn đi đến toa xe cuối. Chúng tôi chỉ có thể đưa ông bà được đến đây thôi, ông ta bảo Ricardo. Chúng tôi rẽ về phía Vinvelas. Sai hướng rồi. Thế này là tốt rồi, Ricardo trấn an người trưởng đoàn. Xin cảm ơn ông. Anh vừa định đưa tay ra đỡ Graciela xuống xe, thì chợt nghĩ lại rồi thôi. Ricardo quay sang người trưởng đoàn. Nếu không có gì trở ngại, xin ông vui lòng nhượng lại ít lương thực cho vị hôn thê của tôi và tôi. Người trưởng đoàn quay sang một người phụ nữ nói gì đó bằng một thứ tiếng ngoại quốc. Và một lát sau, hai gói thực phẩm đã được trao tận tay Ricardo. Musa Rasha, cảm ơn nhiều, rất cảm ơn. Anh lấy ra chút đỉnh tiền. Người trưởng đoàn Bohemian nhìn kỹ anh một lúc. Ông và chị nữ tu đã trả tiền cho các thực phẩm này rồi. Ông và chị nữ tu, vậy là ông ta đã biết. Thế nhưng Ricardo lại không cảm thấy chút nguy hiểm nào. Những người du mục Bohemian cũng bị chính phủ áp bức như người Basque và người Catalan vậy. Vayan con Dios. Ricardo cứ đứng đó nhìn theo đoàn xe Bohemian cho đến khi chúng đi mất dạng, rồi quay sang Rasila. Chị đang nhìn anh, lặng lẽ, không cảm giác. Ricardo trấn an chị. Chị sẽ không chịu đựng tôi lâu nữa đâu. Chẳng mấy chốc chúng ta đến Logroño rồi. Đến đó chị sẽ gặp lại các bạn của chị và các chị sẽ thẳng đường về tu viện ở Mendavia. Không chút phản ứng nào, rất có thể là anh đang nói với một bức tường đá. Ta đang nói chuyện như một bức tường đá. Họ xuống xe ngay giữa một thung lũng thanh bình, san sát những vườn cây ăn trái như táo, lê và vả. Cách họ vài bộ là con sông Duraton đầy ắp những con cá hồi béo nút. Thuở xa xưa, Ricardo rất thường câu cá ở đó. Nơi đó quả thật là một chúng lý tưởng để dừng chân, ngơi nghỉ, nhưng đường đi còn dài lắm. Anh quay lại quan sát rặng núi Guadarrama, dãy núi đang nằm trước mặt họ. Ricardo biết rất rõ vùng này, có nhiều con đường mòn đi ngoằn ngoèo dọc theo triền núi. Capras, những con sơn dương hoang dã, lũ chó sói lang thang khắp chốn, và Ricardo hẳn là sẽ chọn con đường ngắn nhất nếu anh đi một mình. Nhưng với chị Gracila đi bên cạnh, anh quyết định chọn con đường an toàn nhất. Được rồi, ta nên lên đường thôi, Ricardo bảo. Chúng ta sắp phải leo lên một chặng đường dài ở trước mặt. Anh không định nhỡ cuộc hẹn với những người kia tại Logroño. Hãy để cho chị nữ tu câm lặng này trở thành mối ưu tư của người khác đi. Chị Gracila cứ đứng đó đợi Ricardo đi trước dẫn đường. Anh quay lại và bắt đầu leo. Lúc họ bắt đầu dấn bước lên con đường núi rất dốc, Rasila trượt chân trên mấy cục đá sỏi lạc loài, và theo bản năng, Ricardo giang tay ra đỡ chị. Chị rứt người ra khỏi tay anh và đứng thẳng người trở lại. Tốt lắm, anh giận dữ nghĩ, cứ việc ngã cho gãy cổ chị đi. Họ cứ tiếp tục leo lên, nhắm hướng đỉnh núi hùng vĩ tích trên cao. Con đường mòn bắt đầu dốc hơn và hẹp hơn, không khí lạnh buốt càng lúc càng loãng hơn. Họ nhắm hướng đông đi tới, ngang qua một cánh rừng thông. Trước mặt họ, trải dài một ngôi làng vốn là nơi ẩn náu cho các người chơi trượt tuyết và các tay leo núi. Ở đó rất sẵn đồ ăn nóng, ấm áp và rất tiện để nghỉ ngơi. Ricardo biết như thế. Thật là cám dỗ quá. Quá nguy hiểm, anh quyết định. Đó là một nơi tuyệt vời để Akoka giăng bẫy. Anh quay sang chị Rasila. Chúng ta sẽ đi bọc quanh làng. Chị có thể đi thêm một chút nữa rồi hẳn nghỉ không? Chị nhìn anh, và như để trả lời, quay lại rồi bắt đầu bước tiếp. Vẻ sẵn sớm không cần thiết đó đã xúc phạm anh và anh nghĩ, tạ ơn trời là đến Logroño ta đã thoát được chị ta rồi. Chúa ơi, tại sao ta lại cứ ngổn ngang bao nhiêu thứ cảm giác lẫn lộn như thế này chứ? Họ bọc quanh làng, đi dọc theo bìa rừng và chẳng mấy chốc đã gặp con đường mòn cũ, leo ngược lên trên. Lúc này càng đi càng thấy khó thở hơn, và lối đi càng lúc càng hẹp hơn. Lúc họ qua một khúc quanh, họ bắt gặp một tổ chim ưng bỏ không. Họ bọc quanh một ngôi làng miền núi khác lặng lẽ và thanh bình dưới ánh nắng chiều, rồi nghĩ lại ngoài bìa làng ấy. Dừng chân bên một con suối trên núi với chất nước uống và lạnh như nước đá. Đến chàng dạng, họ đã tới được một vùng hiểm trở nổi tiếng vì có nhiều hang động, sau đó con đường mòn bắt đầu đổ dốc. Kể từ bây giờ, Ricardo nghĩ đường đi sẽ dễ dàng hơn, đoạn đường vất vả nhất đã qua. Họ bọc quanh làng, đi dọc theo bìa rừng, và chẳng mấy chốc đã gặp con đường mòn cũ, leo ngược lên trên. Lúc này càng đi càng thấy khó thở hơn và lối đi càng hẹp hơn. Lúc họ qua một khúc quanh, họ bắt gặp một tổ chim ưng bỏ không. Họ bọc quanh một ngôi làng miền núi khác lặng lẽ và thanh bình dưới ánh nắng chiều, rồi nghĩ lại ngoài bìa làng ấy, dừng chân bên một con suối trên núi với chất nước uống vào lạnh như nước đá. Đến chạng vạng, họ đã tới được một vùng hiểm trở nổi tiếng vì có nhiều hang động. Sau đó, con đường mòn bắt đầu đổ dốc. Kể từ bây giờ, Ricardo nghĩ, đường đi sẽ dễ dàng hơn, đoạn đường vất vả nhất đã qua. Anh nghe thấy tiếng u u loáng thoáng trên đầu. Anh nhìn lên quan sát cho rõ nguồn cơn. Một chiếc máy bay quân sự chợt xuất hiện trên đỉnh núi bay về phía họ. Ricardo la to, nằm xuống, nằm xuống. Rosla cứ đi. Chiếc máy bay đánh một vòng rồi bắt đầu nhào xuống thấp. Nằm xuống đi, Ricardo lại hét nữa. Anh nhảy sổ lại phía chị, đẩy chị ngã xuống đất, thân mình anh đè trên người chị. Chuyện xảy ra tiếp theo đó khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Không cần báo trước, Rosla bắt đầu hét lên như loạn trí rồi đánh anh. Chị đá vào háng anh, cào vào mặt anh, toan móc mắt anh nữa. Nhưng điều đáng sửng sốt nhất là lời lẽ chị ta tuôn ra. Chị văng ra hàng trang các tiếng tục tiểu khiến cho Ricardo phải rúng động toàn thân. Một dòng thác các ngôn từ dơ giấy hạ cấp đổ ập lên người anh. Anh không sao tin được những lời lẽ như thế là có thể phát ra từ chiếc miệng hồn nhiên đẹp đẽ đó. Anh toan nắm lấy hai tay chị để khỏi bị những móng tay ấy cào cấu. Chị giống hệt như con mèo rừng ở dưới người anh. Thôi đi! Anh hét lên. Tôi đâu có ý nào hại chị. Chỉ vì đó là một máy bay trinh sát. Có lẽ họ đã nhìn thấy chúng ta rồi. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay. Anh ghìm chị xuống cho đến khi cơn đấm đá loạn cuồng của chị chấm dứt. Những âm thanh ngàn ngạn, lạ kỳ phát ra từ miệng chị, và anh nhận ra rằng chị đang khóc tức tưởi. Ricardo, với kinh nghiệm về phụ nữ có thừa, hoàn toàn chế giới và bất lực. Anh đang đè trên người một chị nữ tu có vốn ngữ vận phong phú của một bác tài xế xe tải, và anh không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo nữa. Anh cố gắng nói với giọng thật bình thản và hợp lý. Chị à, chúng ta phải tìm một nơi ẩn náu cho thật nhanh. Chiếc máy bay đó có lẽ đã báo cáo chúng ta rồi. Trong vài giờ nữa, thế nào bọn lính tráng cũng tràn đến bao vây khu vực này. Nếu như chị còn muốn đến được tu viện, thì xin chị hãy đứng lên và đi với tôi ngay. Anh chờ đợi một lát, rồi nhấc mình ra khỏi người chị và ngồi cạnh chị cho đến khi chị nín khóc. Rốt cuộc, Rosla ngồi dậy, mặt chị lấm lem bụi đất, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe vì khóc. Vậy mà vẻ đẹp của chị vẫn khiến cho Ricardo phải nhức nhối. Anh nói khẽ, tôi xin lỗi đã làm cho chị sợ. Dường như tôi không biết phải cư xử làm sao với chị nữa. Tôi hứa sẽ thận trọng hơn trong tương lai. Chị ngước nhìn anh với đôi mắt đen lấp lánh đẫm lệ. Và Ricardo cũng không hiểu được chị đang nghĩ gì nữa. Anh thở dài và đứng lên. Chị cũng đứng lên theo. Ở chung quanh đây có hàng chục hang động. Ricardo bảo chị, chúng ta sẽ ẩn trong một hang để qua đêm nay. Đến rạng đông chúng ta lại tiếp tục lên đường. Mặt anh trầy xước và rướm máu ở những nơi bị chị cào. Nhưng mặc dù mọi chuyện xảy ra, anh vẫn cảm thấy một vẻ bất khả tự vệ nơi chị. Một sự mong manh liễu yếu khiến anh cảm động, khiến anh muốn nói điều gì đó để trấn an chị. Nhưng bây giờ, đến lượt anh lại là người yên lặng. Anh không sao nghĩ ra được một điều gì để nói cả. Những hang động này đã được đẽo khắc ra bởi bao nhiêu niên kỷ của gió bão, của lục lội và của những trận động đất. Và chúng xuất hiện dưới thiên hình vạn trạng. Một vài hang động đơn giản chỉ là những vết lởm vào đá núi. Những cái khác lại là những hang sâu hun hút chưa từng bị con người khám phá, thám hiểm. Cách chỗ họ phát hiện ra chiếc máy bay một dặm đường, Ricardo khám phá ra một chiếc hang vừa ý anh. Lối vào thấp gần như bị che khuất hoàn toàn bởi những lùm bụi rậm rạp. Ta lưu lại đây, anh bảo. Anh khom người chui qua cửa hang rồi bước vào bên trong hang. Bên trong tối im lìm, chỉ có một đợt sáng lờ mờ lách qua cửa hang. Không ai nói chắc được cái hang đó sâu đến đâu, nhưng điều đó chẳng quan trọng gì, vì đâu có lý do gì phải thám hiểm nó. Anh bước ra ngoài trở lại về phía Rosla. Chỗ này có giá an toàn, Ricardo bảo. Xin đợi ở đây, tôi sẽ đi nhặt ít cành cây để che cửa hang. Vài phút nữa, tôi sẽ quay lại. Anh nhìn Gracila lặng lẽ bước vào trong hang, và anh thắc mắc không biết chị có còn ở đó không khi anh trở lại nữa. Anh nhận ra mình tha thiết muốn rằng chị vẫn còn ở lại. Từ bên trong hang, Gracila nhìn anh ra đi, rồi chị sụm xuống trên nền đất lạnh trong nỗi tuyệt vọng. Ôi, ta không còn có thể chịu đựng được nữa. Chị nghĩ, Chúa Giêsu ơi, Ngài ở đâu rồi? Xin giải phóng cho con khỏi chốn địa ngục này. Và quả thật đó là địa ngục. Ngay từ đầu, Gracila đã chống trả lại sự cuốn hút mà chị cảm thấy từ con người của Ricardo. Chị nghĩ đến gã người Mo. Ta sợ chính bản thân ta, sợ sự gian ác ở bên trong người ta. Ta thèm muốn người đàn ông này mà ta lại không được quyền như thế. Và thế là chị đã xây lên một bức tường trắng bằng sự yên lặng ở giữa họ. Sự yên lặng mà chị đã từng sống qua suốt quãng đời ở tu viện. Nhưng giờ đây, thiếu vắng kỷ luật của nhà dòng, thiếu vắng sự cầu nguyện, thiếu vắng sự bám víu vào nghi thức luật lệ, Gracila cảm thấy mình bất lực, không thể xua đuổi được sự hắc ám trong tâm linh mình. Chị đã mất hằng bao nhiêu năm chiến đấu chống lại những sự đòi hỏi, thôi thúc ma quái của thân xác chị, cố trục ra khỏi tâm trí những âm thanh, những tiếng rên rỉ và thở dài quen thuộc phát ra từ chiếc giường của mẹ chị. Tên người Mo đang dòm ngó tấm thân thể trần truồng của chị. Cháu chỉ là một đứa trẻ con, mặc quần áo vào và đi ngay khỏi đây. Tôi là một người đàn bà. Chị đã tiêu phí biết bao nhiêu năm cố quên đi cái cảm giác của tên người Mo ở trong thân xác chị, cố rứt khỏi tâm trí cái nhịp điệu của thân thể họ cùng di động, làm tràn đầy chị và cuối cùng ban cho chị cái cảm giác được sống. Mẹ chị hét lên, đồ chó đẻ, và viên bác sĩ nói, bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật của chúng tôi đã quyết định đích thân khâu vết thương cho cô. Ông ấy bảo cô đẹp quá không thể để cho có sẹo được. Suốt bao nhiêu năm đọc kinh cầu nguyện, chỉ nhằm để tẩy thanh tội lỗi của chị, vậy mà tất cả đều hóa ra công tóc. Lần đầu tiên Gracila nhìn Ricardo Melado, quá khứ lại dào dạt tràn về như nước lũ xô bờ. Anh ta đẹp trai, dịu dàng và tử tế. Hồi Gracila còn là một cô gái nhỏ, chị đã hằng mơ tưởng một mẫu người giống như Ricardo vậy. Khi anh ở gần bên chị, chạm vào người chị, thân thể chị liền bốc lửa và chị cảm thấy xấu hổ thẹn chính cả người. Ta là cô dâu, là tân phụ của Chúa Kitô, những tư tưởng đó của ta là một sự phản bội đối với Chúa. Con thuộc về Ngài, hỡi Chúa Giêsu, xin hãy giúp con tẩy sạch tâm trí con khỏi những ý tưởng bất khiết. Gracila đã cố gắng kịch liệt để duy trì bức tường câm lặng ở giữa họ, một bức tường không một ai ngoại trừ Chúa có thể xuyên thủng được, một bức tường để che chắn không cho ma quỷ xâm phạm. Nhưng có phải quả thật chị không muốn cho ma quỷ xâm phạm không? Khi Ricardo nhảy bổ đến chị, đẩy chị xuống đất, đó chính là gã người Mo đang làm tình với chị, là tên thầy tu đang toan tính cưỡng dâm chị. Và trong cơn kinh hoàng dào dạt, chị chống trả chính là chống trả hai tên đó mà thôi. Không phải, chị thừa nhận với chính mình. Sự thật không phải là thế. Chị chống trả chính là chống trả niềm ham muốn sâu xa của bản thân chị. Chị bị sâu xé giữa một bên là linh hồn, còn một bên là những thèm muốn của thân xác chị. Ta không được đầu hàng, ta phải trở về tu viện, anh ta có thể trở về bất cứ lúc nào. Ta phải làm gì đây? Gracila nghe một tiếng meo nhỏ nhỏ ở cuối hang, liền quay nhanh người lại. Có bốn con mắt xanh biếc đang nhìn chị lơm lơm trong bóng tối. Chúng đang di chuyển về phía chị. Tim Gracila bắt đầu đập bồi hồi. Hai con chó sói con chạy lững chững về phía chị trên những bàn chân mềm êm của chúng. Chị mỉm cười đưa tay về phía chúng. Có tiếng sột soạt bất ngờ ở cửa hang. Ricardo trở lại, chị nghĩ. Khoảnh khắc tiếp đó, một con sói xám khổng lồ phóng thẳng vào cổ họng chị.